Cuộc sống hàng ngày của người qua đường Giáp ở Mạt Thế. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn tắt, tiếng nói chuyện trong lều cũng biến mất, thay vào đó là âm thanh của trò chơi âm thanh không lớn, lại bị Tô Địch vừa mới chia xong cơm thừa nghe rõ ràng. Cậu ta còn tưởng rằng mình nghe lầm, lặng lẽ sờ tới hướng lều trại, bị Chu Hành cùng Phạm Hưởng Tuế một trái một phải kéo trở về. Bọn họ dùng âm khí chất vấn Tô Địch. Cậu làm gì vậy? Cậu có đạo đức không? Người khác ngủ cậu đều nhìn trộm. Cậu vô sỉ a? Không phải a? Các người không nghe thấy gì cả ư? Tích tích. Cáp, tiếng trò chơi có phải không? Tô Địch cảm giác trong lòng có một bàn chải nhỏ đang gãi a gãi. Đây chính là máy chơi game. Chu Hành cùng Phạm Hưởng Tuế cẩn thận nghe một hồi. Thật đúng là có chút âm thanh của trò chơi. Cái này, ba người nhìn nhau. Phạm Hưởng Tuế giơ ngón trỏ lên nói. Tôi đánh cược một viên kẹo sữa, là em gái đang chơi. Vừa rồi cô ta nhìn thấy anh Tần ngáp trước lều trại, ngáp chứng tỏ anh buồn ngủ. Anh không phải loại người mệt mỏi còn chơi game. Chơi game chỉ xứng để anh tiêu khiển chứ không thể chi phối anh. Đây là trực giác của người phụ nữ. Tô Địch lắc đầu, thêm hai viên kẹo sữa, là anh Tần đang chơi. Đó là âm thanh hồn đấu la. Em gái hẳn là càng thích chơi tiêu tiêu nhạc hơn. Chu Hành, kẹo của hai người thật nhiều, lần sau không chia cho các người nữa. Tô Địch và Phạm Hưởng Tuế quay đầu nhìn anh ta, Chu Hành nói. Nhìn tôi làm gì, tôi không có kẹo, đều cút đi cho tôi ngủ, muốn chơi cũng không phải của các cậu, chẳng lẽ các cậu muốn bị Tiểu Xuyên chết chóc nhìn chăm chú sao? Tô Địch cùng Phạm Hưởng Tuế nhớ tới ánh mắt lãnh khốc của Tần Xuyên, dùng mình một cái, xoay người dựng lều chạy nhỏ. Tuy rằng chỗ bọn họ đặt chân là vùng ngoại ô hẻo lánh, nhưng khó bảo đảm sẽ có tang thi lạc đường xông vào. Chu Hành phụ trách canh gác đêm, cầm dây thừng lục lạc đi một vòng bên ngoài đống lửa 10 mét, như vậy khi có thứ gì đó xâm lấn có thể cảnh giác trước. Đêm dài đằng đẵng, Chu Hành đầu tiên là nghe thấy tiếng trò chơi tích tích đát đát. Qua khoảng 2 giờ, âm thanh trò chơi không còn, trong lều trại sáng lên ánh sáng nhàn nhạt. Phạm vi là một chút rộng. Hẳn là thiết bị điện tử như máy tính bảng linh tinh. Sau đó anh ta nghe thấy âm thanh túi đóng gói nhẹ nhàng xé ra, đối phương hiển nhiên đang cố gắng giảm thiểu âm thanh. Sau khi túi được xé ra là tiếng nhai đứt quãng, âm thanh nhai rất giòn, tuyệt đối là một loại thực phẩm phồng lên, ví dụ như khoai tây chiên. Lại 2 giờ trôi qua, đại khái khoảng 2 giờ rưỡi sáng, Chu Hành nghe thấy tiếng bình giống cùng tiếng xúc miệng của đồ uống hút đến cùng. Tiếp theo tất cả động tĩnh bao gồm cả màn hình điện tử đều biến mất. Lều trại của Tần Xuyên rốt cục cũng có ý thức hòa hợp với ban đêm. Nó triệt để yên tĩnh, Chu Hành không hiểu sao lại có chút cảm động. Em gái này thật sự có thể chịu đựng được, Tần Tiểu Xuyên cũng thật sự có thể nhẫn nại. 6 giờ ngày hôm sau, Bùi Tần Tần đi ngủ muộn lại dậy sớm đúng giờ tỉnh lại. Cô ở vị trí nào trước khi đi ngủ, sau khi thức dậy liền ở vị trí đó. Tần Xuyên cũng vậy. Giữa hai người không cần gối đầu ngăn cách cũng không có vượt qua giới hạn. Bùi Tần Tần ngủ đủ rồi, ngồi dậy giãn thắt lưng, thấy nửa má áp vào lông mi trong gối, lặng lẽ cười cười, rón rén rời khỏi lều trại. Mặc kệ nhìn vài lần, đều cảm giác Tần Xuyên đang ngủ thuần khiết giống như một thiên sứ, quá xinh đẹp vô hại, làm cho cô muốn đem tất cả thứ tốt đều nâng lên trước mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hành bên cạnh đống lửa bên ngoài đã đổi thành Tô Địch cùng Phạm Hưởng Tuế. Hai người này một người ngủ gật, một người đang cảnh giác bốn phía, nghe thấy động tĩnh Bùi Tần Tần đi ra, bất kể là Phạm Hưởng Tuế cảnh giác, hay là Tô Địch ngủ gật đều trong nháy mắt nhìn chăm chăm. Đợi sau khi phát hiện là người của mình, thần kinh căng thẳng lại buông lòng trở về, cười tủm tỉm giơ tay với Bùi Tần Tần. Chào em gái, Bùi Tần Tần gật đầu đáp lại để chào hỏi. Cầm đồ vệ sinh cá nhân đi lấy nước bên giếng. Tô Địch cầm súng chạy tới hỗ trợ. Sau đó lúc Bùi Tần Tần lấy nồi nấu bữa sáng, cậu ta túm lấy Phạm Hưởng Tuế thúc giục. Hai người khẩn trương chăm chú tìm được trứng gà và mì sợi từ trong một số ít nguyên liệu nấu ăn, giống như nhặt được bảo vật, mắt đầy khát vọng cầm tới nhìn Bùi Tần Tần. Tô Địch giống như đang giao dịch quân sự, cảnh giác Chu Hành cùng Tần Xuyên xuất hiện, nhỏ giọng nói. Em gái! Chỗ này của anh có rất nhiều đồ ăn vặt, em muốn ăn cái gì tùy tiện lấy. Anh liền muốn cầu xin em giúp anh nấu một bữa sáng mặn, thật sự, em tùy tiện ăn, ngàn vạn lần đừng khách khí. Nhớ tới tối hôm qua cà tím vàng và khoai tây sợi chua cay, bụng cậu ta lại ùng ục kêu lên. Bùi Tần Tần tò mò nhìn túi đựng đồ của cậu ta, phát hiện bên trong đều là đồ ăn ngọt có hàm lượng calo cao. Cái gì mà thanh sô cô la, Snickers cùng kẹo, ngay cả bánh quy cũng là Oreo có nhân, một gói đồ chiên rán cũng không có, cũng có thể là bị cậu ta ăn hết rồi. Cái này phải là ngọt ngào đến phát điên à, quên đi. Cô tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn trong tay bọn họ rồi ngồi xuống nói. Tôi thuận tay giúp các cậu nấu, những đồ ăn vặt các cậu giữ lại tự mình ăn đi, tôi tự mình đều có. Nhấc tay chi lao mà thôi, chỉ cần không phải để cho cô lấy mạng đi hỗ trợ đều dễ nói chuyện. Một tia nắng đầu tiên mọc lên rơi trên người cô, Tô Địch nhìn sườn mặt Bùi Tần Tần mềm mại như trứng gà lột vỏ, vụng về ngồi xổm xuống nói với Bùi Tần Tần thêm cùi. À, cảm ơn em gái thật tốt. Phạm Hưởng Tuế cầm bát đũa rửa chén xong chạy tới, đá Tô Địch một cước nói. Đến phiên cậu canh gác, cô ta đập bát sang một bên, xoa xoa bàn tay nhỏ bé chờ đợi nhìn Bùi Tần Tần nói. Em gái, chị rửa chén xong rồi, chị có thể giúp em gì nữa không? Em cứ việc nói, ếch, không còn, các chị, quên đi. Bùi Tần Tần nhớ tới lượng cơm của ba người bọn họ, đem toàn bộ gói mì chia làm hai lần nấu chín, trộn đều dầu ăn cùng một ít muối ăn dự phòng, tiếp theo hong khô đáy nồi, tráng dầu đánh vào trứng gà, dựa theo sở thích của bọn họ chiên thành lòng đào hoặc là chín hoàn toàn. Cuối cùng đánh thêm hai quả trứng gà khuấy đều đến khi chín đến 8 phần, thêm nước sôi cho gia vị vào làm súp mì. Cách chương.